Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, như thế nào chữa trị? Thiên thần nhất trưởng, liền xem như thần hoàng đối mặt, sợ là đều muốn bị trong nháy mắt miểu sát. Dù sao, thiên thần chí cao vô thượng, thần hoàng tuy nhiên mạnh, nhưng là khoảng cách thiên thần, còn kém xa, mà bộ phương. Bất quá là một vị bán thần, đối mặt thiên thần nhất trưởng, hắn làm sao có thể đủ tới? Không có người cảm thấy bộ phương có thể chống đỡ được. Coi như bộ phương đem hết toàn lực, cũng như cũ không có bất kỳ cái gì hy vọng có thể tới. Cả hai chênh lệch thật sự là quá lớn. Một người thiên, một người địa, loại này chênh lệch, không phải dễ dàng như vậy đền bù. Sự thật, cũng quả thật là như thế. Đối mặt thiên thần nhất trưởng, bộ phương cũng không dám có chút buông lỏng, bởi vì trong linh hồn sinh ra rung động cảm giác, nhượng bộ phương không thể không dùng hết toàn lực. Chu thần sáo trang toàn ra, phòng ngự lực có thể xưng vô địch, còn có tước vũ bào tự mang vô địch, liền xem như thần hoàng nhất kích, đều không thể thương tổn bộ phương mảy may. Thế nhưng là, thiên thần nhất trưởng rơi xuống, lại là bộc phát ra cực hạn khủng bố. Tước vũ bào nổ tung, vô địch trong nháy mắt bị phá phòng, bạch hổ thiên lò đứt gãy vì hai đoạn, soạt soạt thanh âm vang vọng không dứt, long cốt trên đao dày đặc vết nứt lít nhà lít nhít, cực hạn khủng bố, liền xem như để phòng ngự lấy xưng huyền vũ oa, cũng là phá tan một vết nứt, phốc phốc, bộ phương trong miệng phun ra máu tươi, huyết dịch bắn tung tóe mà qua, tản ra đỏ thẫm. Tràn ngập huyết tinh, thiên thần nhất trưởng, chậm rãi tán đi, bộ phương thân hình lảo đảo lui lại, liên tục lui lại, sau cùng đặt mông ngồi dưới đất, chu thần sáo trang, phảng phất mất đi linh tính, nhao nhao rơi xuống đất, phát ra một trận âm vang thanh âm, người chung quanh đều là ngây ra như phỗng, nhàn nhạt nhìn lấy, không biết nên nói cái gì, bộ phương thất hồn lạc phách, tựa hồ có chút mộng bức. Từ Thanh Phong đế quốc một đường đến nơi này, làm bạn hắn chủ thần sáo trang, xuất hiện vết rách, thiên thần nhất trưởng, lại có thể đập nát chủ thần sáo trang. Bộ phương hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy phổi truyền đến thấu xương đau đớn, loại này đau đớn, thâm nhập cốt tủy, hắn thụ thương, thật lâu không có thụ thương cảm giác, xẹt một tiếng, cẩu ra xé rách màn trời mà đến, rơi vào bộ phương bên người. Nhìn lấy chỉ là khóe miệng chảy máu bộ phương, không khỏi thở ra một hơi, ôn hòa mà tràn ngập tư tính thanh âm vang vọng mà lên. May mắn, chỉ là thụ thương, không chết chính là may mắn. Cẩu gia nói, trong lời nói có chút may mắn, bất quá khi hắn nhìn thấy đầy đất rải rác chu thần sáo trang thời điểm, cũng không biết nên nói cái gì. Đối với một cái đầu bếp mà nói, đồ làm bếp cực kỳ trọng yếu. Muốn trở thành đỉnh cấp chủ thần, không có đồ làm bếp, như thế nào có thể? Mà bây giờ, bộ phương đồ làm bếp thế mà bị hủy. Cái này thiên thần, quá phận, cẩu gia nói, đồ làm bếp bị hủy. Cẩu gia rất sợ bộ phương bị đả kích không gượng dậy nổi. Liền rốt cuộc không nấu nướng sườn xào chua ngọt. Như thế, cẩu gia coi như thật là khóc không ra nước mắt. Không có sườn xào chua ngọt chó sinh. Sẽ vĩnh viễn ảm đạm vô quang. Tiểu U cũng là nhanh nhẹn rơi vào bộ phương bên người. Nhìn lấy ánh mắt vô thần bộ phương, sắc mặt có chút phức tạp. Trên mặt nàng tung tóe nhuộm một chút vết máu. Xóa đi vết máu, Tiểu U nhìn lấy bộ phương, nói, không có việc gì, không có vũ khí. Sau này, ta bảo đảm ngươi. Bây giờ Tiểu U xác thực có lực lượng nói lời này. Tuy nhiên nàng chưa từng hoàn toàn nắm giữ nguyền rủa thiên nữ năng lực. Bất quá, liền xem như thần hoàng, nàng cũng sẽ không có mảy may e ngại. Bảo đảm một cái bộ phương, vô cùng dễ dàng, dù là chính mình thế gian đều là địch. Thiên khung trên cao, hắc ám toàn qua tại chìm nổi. Từ đó đánh ra thiên thần nhất trưởng, đem bộ phương chủ thần sáo trang đập vỡ nát. Tuy nhiên lại như cũ chưa từng tán đi. Phảng phất còn có đến tiếp sau. Cái này khiến trên bầu trời hạ ấp thần hoàng toàn thân dùng mình. Hắn nhìn chằm chằm cái kia màu đen toàn qua. Đột nhiên, hắn thân thể chấn động. Bởi vì từ nay trong nước xoáy, hắn phảng phất nhìn thấy một đôi tròng mắt. Không sai, cũng là một đôi tròng mắt. Đôi mắt rất đạm mạc, mắt sinh song đồng, vạn phần quỷ dị. Chỉ là nhìn một chút, thần hoàng chỉ cảm thấy mình linh hồn đều là phải bị giam cầm đi giống như. Đây là cái gì đôi mắt? Song đồng thiên thần, cặp kia đồng tử nhìn thẳng mà xuống. Nhìn thẳng nơi xa, nhìn về phía vị trí. Chính là bộ phương vị trí chỗ ở. Này đồng tử chủ nhân tựa hồ cũng tại cổ quái. Vì sao chỉ là một cái bán thần có thể ngăn cản được hắn nhất trường? Ông, một trận nhẹ vang lên. Này hắc ám trong nước xoáy. Này trong hai con ngươi. Có một đạo quang hoa nhất thời bắn ra mà ra. Ánh sáng phía trên, quấn quanh lấy huyền bí phù văn. Trong nháy mắt bắn ra mà ra. Giống như là một đầu xiềng xích. Trực tiếp bộ phương mà đến. Muốn dây dưa kéo lại bộ phương. Rất lợi hại hiển nhiên. Này hắc ám toàn qua về sau thiên thần, đối bộ phương cảm thấy rất hứng thú. Cái này biến cố vượt quá tất cả mọi người ngoài ý liệu. Thiên thần, thế mà còn muốn xuất thủ. Thần hoàng sắc mặt đại biến, thế nhưng là hắn lại là thúc thủ vô sách. Bộ phương chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng chảy xuống máu. Ánh mắt vô thần nhìn qua này bắn ra mà đến phù văn xiềng xích. Xiềng xích mang đến cảm giác nguy cơ rất mãnh liệt. Cẩu gia giận, cái này thiên thần, khinh người quá đáng a. Cẩu gia nhe răng trợn mắt, phát ra gầm nhẹ, đột nhiên, tiểu U Uyển chuyển dáng người ngăn tại bộ phương trước người. U ánh sáng màu xanh lục bắn ra, hóa thành một đầu gào thét nguyền rùa chi xà, hướng phía này phù văn tấm lụa mà đi. Không sai biệt lắm, tiểu U ánh mắt bích lục, nguyền rùa chi xà bắn ra mà ra. Cùng này xiềng xích đụng vào nhau, nguyền rùa chi xà từng khúc tan tác, không ngừng băng tán, tiểu U giơ lên như sáng ngọc đồng dạng thủ trưởng, bắt lấy này phù văn xiềng xích muốn đổ vào tiểu U thể nội, cũng là bị nguyền rùa chi lực cho triệt để nghiền nát. Hả, hắc sắc toàn qua trong đôi mắt hơi hơi kinh dị, thật sâu nhìn tiểu U liếc một chút, rốt cục, hắc ám toàn qua bắt đầu tán loạn. Đây cũng là mang ý nghĩa. Thần hoàng tai kiếp kết thúc. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là cảm thấy trong lòng đè ép khối đá lớn. Nện rơi trên mặt đất. Cuối cùng kết thúc. Thần hoàng chưa chết. Có người. Thậm chí đè ép thanh âm đang hoan hô. Thần hoàng ánh mắt phức tạp. Hắn tuy nhiên chưa chết. Nhưng vậy cũng là bởi vì bộ phương. Nếu như không phải bộ phương thần hỏa thôn phệ pháp tắc. Thiên thần nhất trưởng cải biến mục tiêu. Có lẽ, giờ phút này hắn, đã sớm, trở thành cho tàn. Thiên thần chi uy, vô cùng khủng bố. Ông, hắc ám toàn qua tán đi. Thiên khung trở nên sáng sủa. Tinh thần quang huy, tại mái vòm phía trên lấp lóe. Trận này tai kiếp, tựa như ảo mộng, mang đến vô cùng khủng bố. Đối với tất cả mọi người mà nói, chỉ sợ đều là ác mộng. Đối với bộ phương mà nói, càng là ác mộng, khụ khụ, chấm ngoặc kép, thần hoàng trong hư không ho khan, ho ra điểm điểm máu tươi. Hắn khí tức vẫn như cũ tuổi xế chiều, nhưng lại cảm giác thân thể nhẹ nhõm vô cùng. Bởi vì tai kiếp biến mất, một mực quấn quanh ở trong lòng hắn, nhượng hắn cảm giác toàn thân đều vạn phần nặng nề tai kiếp biến mất. Không có tai kiếp, thần hoàng liền có thể tiếp tục sống sót. Tuy nhiên, hắn sinh mệnh khí tức trở nên 10 phần yếu ớt, nhưng tóm lại đã không phải là như vậy tuyệt vọng. Thần hoàng rơi xuống đất, tất cả mọi người là tụ đến, kim giáp cùng hắc giáp, kích động vạn phần, Bình Dương Vương rất nhiều lão thần cũng là phi tốc mà tới. Bọn họ nhìn lấy thần hoàng, mỗi cái đều là kích động nói không ra lời. Thần hoàng cùng mọi người hàn huyên một hồi về sau. Chính là hướng phía bộ phương vị trí đi tới. Bộ phương ngồi dưới đất, chải đầu phát ra, trên thân tước vũ bào vỡ vụn, lộ ra không ít trắng nõn da thịt, máu tươi theo bộ phương khóe miệng, tí tách giọt rơi trên mặt đất. Bộ tiên sinh, chấm ngoặc kép, hạ ấp thần hoàng ánh mắt phức tạp nhìn lấy bộ phương. Không hổ là mộc hồng tử chọn chúng người, đụng phải thiên thần nhất kích, thế mà cũng không từng chết đi. Đây chính là thiên thần A, đứng tại hỗn độn vũ trụ đỉnh đầu tồn tại. Ta không sao, chấm ngoặc kép, Bộ Phương chậm rãi đứng người lên, đem trên mặt đất mất đi hiệu nghiệm chu thần sáo trang đều là thu lại. Hắn từ hệ thống không gian trong túi lấy ra một bộ bào phục, mặc trên người, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tiểu U cùng Cẩu Gia đều là lo lắng nhìn lấy Bộ Phương. Một cái đầu bếp đồ làm bếp bị hủy. Này đả kích, là cự đại, Bộ Phương, có thể hay không nghĩ quẩn. Đồ làm bếp bị hủy, không có việc gì. Hoàng lập tức hạ lệnh, thu thập hạ ấp thần triều đỉnh cấp đồ làm bếp. Dùng cái này đến bồi thường bộ tiên sinh tổn thất. Thần Hoàng mở miệng nói, hắn cảm thấy Bộ Phương là bởi vì hắn mà bị hủy đồ làm bếp. Cho nên hắn muốn báo đáp Bộ Phương, không liên quan gì đến ngươi. Có qua có lại a, Bộ Phương khoát khoát tay. Cự tuyệt Thần Hoàng trợ giúp yêu cầu. Hắn trợ giúp Thần Hoàng cũng là vì thần hỏa a. Thân thể trong truyền đến kịch liệt đau nhức, nhượng Bộ Phương biết, hắn hiện tại tình trạng cơ thể rất tồi tệ. Đây là hắn xuất đạo đến nay, nhận thảm thiết nhất một lần thương tổn. Đi thôi, về quán ăn, Bộ Phương nói. Cẩu Gia cùng Tiểu U nhất thời đi theo sau lưng hắn. Người chung quanh đều là trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn lấy Bộ Phương. Bọn họ có thể cảm nhận được Bộ Phương thể nội ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Đó là thuộc về thiên thần lực lượng, bao giờ cũng đều tại phá hủy lấy Bộ Phương thân thể. Lĩnh ngộ ba đạo vũ trụ chí cường pháp tắc tuyệt thế yêu nghiệt, sợ là lọt vào thiên đố, mất đi ngày xưa vinh quang a. Giờ phút này Bộ Phương yếu đuối phảng phất 3 tuổi hài đồng đều có thể đem Bộ Phương cho đánh bại giống như. Đương nhiên, Bộ Phương giờ phút này xác thực rất thê thảm. Bất quá tình huống như thế nào, chính hắn rõ ràng. Bộ Phương chậm rãi mà đi, người chung quanh không dám ngăn trở. Lạc Tam Nương cũng là chạy tới, cùng sau lưng Bộ Phương, trong mắt mang theo nước mắt, nhìn lấy Bộ Phương này lảo đảo bóng lưng, chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Thật sự là thiên đố anh tài a. Đế tử sắc mặt phức tạp, Bộ Phương thiên phú viễn siêu hắn, thế nhưng là bây giờ biến đổi lớn, Bộ Phương hẳn là muốn suy yếu thật lâu, thậm chí hội chẳng khác người thường. Thế nhưng là, bất kể như thế nào, Bộ Phương đều là đáng kính nể. Đế tử trong mắt lóe ra quang hoa. Đột nhiên, Bộ Phương bộ pháp dừng lại, quay đầu nhìn về phía đế tử. Nên về tiệm, ngày mai quán ăn khai trương. Người phục vụ viên này, nhớ kỹ hoàn thành chính mình công tác. Bộ Phương mặt không biểu tình từ tốn nói. Đế tử sắc mặt cứng đờ. Tốt a, dù cho trọng thương, gia hỏa này tính xấu vẫn là trước sau như một. Đế tử trong lòng bĩu môi. Bộ Phương đi, mọi người cũng đều là giấu trong lòng tâm tình kích động tán đi. Thần Hoàng độ kiếp thành công. Tin tức này truyền ra, nhất thời gây nên toàn bộ thần triều chấn động, thậm chí gây nên toàn bộ hỗn độn vũ trụ chấn động. Tiên linh thần triều, thái thản thần hướng vô số người đều là hù dọa. Lại có thần hoàng độ kiếp thành công. Chẳng lẽ hạ ấp thần triều muốn nhiều ra một vị thiên thần thần hoàng a? Này hạ ấp thần triều đem triệt để áp đảo tiên linh thần triều cùng thái thản thần hướng phía trên. Tiên linh thần triều sử giả đoàn trở về. Thần hoàng độ kiếp thành công. Đối bọn hắn hạn chế cũng là giải trừ. Bất quá Phương Vô Kỵ không có trở về. Ngược lại là định cư tại hạ ấp thần triều. Liền ở tại khoảng cách Bộ Phương quán ăn không xa vị trí. Ai cũng không biết hắn là thế nào nghĩ. Lạc Gia cao ốc, Lạc Tam Nương bọn người bị ngăn cản ở ngoài cửa. Trừ quán ăn người, những người khác bị cấm chỉ tiến vào quán ăn. Thế gia thế tử, thiếu vương gia hàng ngũ đều là hội tụ ở ngoài cửa. Hai mặt nhìn nhau, Hạ Thiên thở dài một hơi. Rời đi quán ăn, trở về thần trù cung qua. Bộ Phương tao ngộ, thật sự là cái bi kịch. Nếu như Mộc Hồng Tử ở chỗ này, hội làm thế nào đâu? Lạc Gia cao ốc, trong nhà hàng, quán ăn cửa đóng chặt. Tất cả mọi người là ngồi cái bàn bên trên. Bầu không khí ngưng trệ. Tất cả mọi người không nói gì. Cẩu Gia ghé vào ngộ đạo thụ dưới, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà bếp phương hướng. Tràn đầy thịt mỡ trên mặt toát ra một chút bất đắc dĩ. Thở dài một hơi, nhất thời khiến cho toàn thân thịt mỡ đều là đang run rẩy. Tiểu U yên tĩnh ngồi ở một bên, ánh mắt đen kịt mà thâm thúy. Đế tử ngồi tại sau quầy, không biết suy nghĩ cái gì. Minh Vương Nhĩ Cáp có chút mộng bức, nội tâm của hắn ba đào hung dũng. Hắn muốn biết phát sinh cái gì. Có ai có thể nói cho hắn biết phát sinh cái gì? Lúc trước hắn đang bế quan tu hành, có phải hay không bỏ lỡ cái gì hàng năm đại hí? Trong phòng bếp, Bộ Phương thay đổi vỡ tan tước vũ bào, ăn mặc sạch sẽ trường sam màu trắng, chắp lấy tay, tại trước người hắn thì là bầy biện chu thần sáo trang, vỡ tan tước vũ bào, tràn đầy vết nứt long cốt thái đao, nứt cái lỗ hổng huyền vũ oa, cùng đứt thành hai đoạn bạch hổ thiên lò. Cái này nên làm thế nào? Chu thần sáo trang còn không có thu thập đủ, kết quả liền đều hỏng. Bộ Phương hiện tại rất lợi hại xoắn suýt, không biết có thể hay không chữa trị những này chu thần sáo trang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.